Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1264, nhắc nhở. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Tiểu Bạch cũng thật cảm kích Tần Mẫn lần này đối với mình trợ giúp. Lúc này mới sẽ hiện tại đem lễ vật liền đưa ra ngoài. Thật hợp thời máy bay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Mẫn sau khi nghe được liền nhẹ nhàng thở ra. Không chịu được lộ ra dáng tươi cười. Là như thế này à, bất quá chỉ có ta cùng Hinh tỷ có sao. Kia lão Trung cùng lão Chu biết không phải là được làm tức chết. Đang khi nói chuyện sắc mặt của nàng có chút tiểu đắc ý. Giống như là đem hai người kia cho so không bằng dường như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ thí lần này, mẹ đội thắng được, cha đội thảm bại. Trong miệng nàng lão Trung cùng lão Chu chỉ đương nhiên là Diêu cha đồng hồ khóa cùng Đỗ cha Chu Hạo. Mọi người tại đoàn làm phim bên trong quan hệ rất hòa hài. Mà mấy vị này các trưởng bối đều không có cái gì giá đỡ. Vì người thật hiền hòa, mọi người lẫn nhau nói đùa tìm niềm vui đều là chuyện thường xảy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch cười cười. Bọn họ cũng có, loại sự tình này hoặc là không làm, hoặc là được đều chiếu cố đến. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Mẫn không chịu được giận nàng một chút. Còn tưởng rằng ngươi chỉ thích chúng ta đây. Bất quá cũng thế. Bọn họ cũng phải chiếu cố đến. Nếu không người ta nhìn xem luôn luôn không tốt. Hàn huyên một hồi sau Tần Mẫn là được rời đi. Giang Tiểu Bạch thì là cho Đồng Nhiễm đi một trận điện thoại. Đem vừa rồi nghe được sự tình cùng với nàng nói một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Mẫn vậy mà cùng Triệu Ngọc Huyên là bạn tốt. Chuyện này cũng là đúng dịp. Người thật sự là gặp may mắn. Đồng Nhiễm sau khi nghe được cũng là một hồi lâu kinh ngạc. Nàng cũng định tìm trong vòng người hỏi một chút. Kết quả bên này còn không có cái gì mạch suy nghĩ. Giang Tiểu Bạch bên kia lại là nhanh như vậy đã có chỗ để đột phá. Bình thường nhìn xem Tần Mẫn bất hiền sơn bất lộ thủy. Không nghĩ tới trên thực tế phía sau còn có quan hệ như vậy mạng. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai cũng không thể tùy tiện xem thường. Nếu như còn muốn cùng nam diễn viên cộng tác tổng hợp đến xem lời nói. Cái kia nam diễn viên lựa chọn đối với ngươi mà nói cũng rất trọng yếu. Đồng Nhiễm nghe xong liền suy tư. Xem ra còn cần sớm hỏi thăm một chút muốn thử kính nam nghệ sĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khả năng này nhưng thật ra là rất nhỏ. Nói bậy, đạo diễn bên kia giữ bí mật làm việc luôn luôn làm không tệ. Đồng Nhiễm kỳ thật tại đường đạo diễn cùng Giang Tiểu Bạch nhấc lên sau vẫn luôn có chú ý hồ đạo diễn động tĩnh bên này. Nhưng dù cho dạng này cũng không có thám thính đi ra cái gì. Còn là hiện tại hồ đạo diễn chủ động liên lạc qua đến nàng mới biết được muốn bắt đầu tuyển diễn viên. Bất quá thử một chút xem sao. Vạn nhất có thể thám thính một chút tin tức cũng coi như có thể chuẩn bị sớm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Đồng Nhiễm lại là nghĩ đến một sự kiện. Thế là cùng Giang Tiểu Bạch nhắc nhở. Ta cảm thấy ngươi có thể thử cùng Đường Mãnh liên hệ nhìn xem. Có lẽ hắn bên kia sẽ biết một ít cái gì. Chuyện này ngươi mở miệng sẽ so với ta mở miệng dễ dàng hơn. Giang Tiểu Bạch nghe nàng nói như vậy cũng là trong lòng hơi động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng à, Đường đạo diễn bên kia khẳng định sẽ có một ít nội bộ tin tức. Chính mình còn tại chụp Vạn Diệt Sơn, lúc Đường đạo diễn liền báo cho nói Hồ đạo diễn bên kia có bộ phim cùng mình rất thích hợp. Khi đó có lẽ còn là Hồ đạo diễn đoàn làm phim vừa mới chủ bị thời điểm. Cho nên có thể thấy được Đường đạo diễn khẳng định là biết một ít nội bộ tin tức. Theo chỗ của hắn nghe ngóng hẳn là sẽ có chút thu hoạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Đã cảm thấy cái điện thoại này có thể đánh. Cũng không tính mạo muội. Bởi vì là Đường đạo diễn giới thiệu phía trước. Hiện tại chính mình nhận được Hồ đạo diễn thông chi. Kia cho Đường đạo diễn nói một tiếng cũng là hợp tình hợp lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi đến điện thoại gọi thông về sau. Giang Tiểu Bạch liền đem tình huống cho hắn nhắc nhắc. Đường đạo diễn. Hồ đạo diễn bên kia kịch bản cho đến. Ta sẽ tỉ mỉ chuẩn bị. Nhưng là cái kia chỉ có 3 cái giản lược đoạn ngắn. Cũng không biết kia bộ phim nhân vật nữ chính còn cần có điều kiện gì. Lại có cái gì là ta có thể chuẩn bị sớm. Giang Tiểu Bạch dường như yêu sầu thở dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ám chỉ đã tối rất rõ ràng. Đem kịch bản suy nghĩ thấu là được. Khác là lão Hồ ứng nên quan tâm vấn đề. Đường đạo diễn lời nói giống như là một chậu nước lạnh dội cho đến. Lần thứ nhất thử vai nếu là qua. Kia về sau tự nhiên là có cơ hội nhìn kỹ càng kịch bản. Người bây giờ không cần lo lắng cái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch cười đáp ứng. Tốt, người nói chính là, ta sẽ cố hết sức. Nàng cũng định cúp điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu Đường đạo diễn bên kia không tiện kể, cái kia cũng không cần thiết quấy rầy người ta. Cái kia, người cùng Hàn Dục An giao tình thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhường nàng không nghĩ tới chính là. Đường Mãnh vậy mà hỏi như vậy một vấn đề. Hàn Dục An. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch có chút đoán không được Đường đạo diễn hỏi cái này là có ý gì. Bất quá vẫn là trả lời. Chúng ta là bằng hữu. T-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I. V-N Đường đạo diễn hơi chút trầm mặc, liền thử thăm dò hỏi. Vậy ngươi có biết hay không hắn gần nhất có hay không có nhận chụp thần tượng kịch dự định? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Dục An. Thần tượng kịch. Giang Tiểu Bạch có chút mờ mịt. Ta không biết. Không có nghe nói a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng đều cảm thấy hai cái này không có cách nào liên hệ đến cùng nhau. Hình như là hai thế giới sự vật dường như. Đường Mãnh giống như có chút thất vọng, ồ một tiếng. Được thôi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừ, kia quấy rầy. Đường đạo diễn ngươi bận bịu đi. Giang Tiểu Bạch đang muốn tắt điện thoại. Đường đạo diễn nhưng lại nói một câu. Đúng rồi, thử vai thời điểm tạo hình dùng điểm tâm. Trang điểm trào lưu thời thượng một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong điện thoại liền dập máy. Giang Tiểu Bạch nhìn xem điện thoại di động có chút ngơ ngác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng này một câu, là nhắc nhở của hắn sao? Bất quá cái này nhắc nhở có chút nhường người sờ vuốt không được đầu óc a, xuyên thời thượng điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, liền lấy ra điện thoại di động nhìn lại. Nhìn chính là Đồng Nhiễm cho nàng phát kia ba đoạn cảnh tượng. Đoạn thứ nhất cảnh tượng, nữ chính cùng nam chính ngay tại trung tâm mua sắm. Nữ chính đứng tại oa oa máy bay phía trước bắt búp bê. Có thể lúc này thấy được bạn trai cũ cùng hắn hiện bạn gái nắm tay nhau đi qua. Thế là liền có chút ngẩn ngơ nhìn xem bọn họ. Ban đầu dáng tươi cười cũng dần dần biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam chính phát hiện sự khác thường của nàng. Theo nhìn sang, chính là cười một tiếng. Sau đó hắn đứng ở oa oa máy bay phía trước. Lay động nó, móng vuốt rơi xuống bắt lấy một cái oa oa. Đem nó lấy ra về sau liền bỏ vào nữ chính trong tay. Đồng thời đưa tay đẩy nàng hướng phía trước đi. Hai người tới bạn trai cũ trước người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi khỏe à, cũng shopping. Nam chính cười nhẹ chào hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ chính im lặng nhìn xem phía trước hai người. Quan sát một chút vị kia hiện bạn gái. Sau đó liền cũng cười. Nàng kéo xuống tóc rất có phong tình. Sau đó nói, hai vị tốt lắm, có nhàn tâm cùng nhau dạo phố. Đây là sinh ý ổn định. Ừ, đoạn thứ nhất liền đến nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoạn thứ hai, đoạn thứ ba cũng là cùng loại đơn giản như vậy. Diễn xuống tới cũng liền chỉ cần cái 2-3 phút dáng vẻ. Từ đó nhìn không ra quá nhiều gì đó. Bất quá nam nữ nhân vật chính tựa hồ cũng không phải khiếp đảm người. Rất có dũng khí, cũng thật thông minh. Bất quá, cái này cùng thời thượng có quan hệ gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nhìn không ra mánh khóe. Bất quá cái này không trở ngại nàng đối Đường Mãnh câu nói này tín nhiệm. Quản nó quan hệ thế nào? Thời thượng liền xong rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nghĩ đến liền cho Quý Văn gọi điện thoại. Văn tỷ, mau chóng giúp ta chuẩn bị hai bộ quần áo. Yêu cầu là thời thượng một ít, chụp thần tượng kịch thử vai dùng, tính cách phương diện, hiên ngang lưu loát một ít, trào lưu một ít.